không khỏi bật cười. Chỉ thấy nguyên thần Hoa Thiến Mân đã thần du vào trong một cổ quan tài dưới vực sâu, đang giao lưu với một tôn đế thi. Nữ tử này mơ mơ màng màng, hành xử tùy tâm. Sau khi trao đổi với tôn đế thi kia một phen, cảm thấy mệt mỏi, đã nâng một cổ quan tài lên không trung, chui vào trong đó nằm ngủ, không có nửa phần kiên kỵ. Chung Nhạc kiên trì chờ ở bên ngoài quan tài. Một lúc sau, Hoa Thiến Mân thông thả tỉnh lại, nguyên thần mơ mơ màng màng muốn phi độn đi nơi khác. Chung Nhạc vội vàng ngăn nàng lại, mỉm cười nói. Biểu muội, đừng chạy lung tung nữa, ta có việc muốn thỉnh giáo ngươi đây. Nguyên thần Hoa Thiến Mân dừng lại, mỉm cười nói. Ngươi tới chỗ nhục thân của ta đợi ta đi dạo vài vòng rồi sẽ trở về ngay. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Ngươi vẫn luôn mơ mơ màng màng, ta lo lắng ngươi sẽ mãi chơi quên đường về. Ta cùng ngươi trở về a. Hắn dẫn dắt nguyên thần nàng thiếu nữ này trở về, để nguyên thần nàng quay trở lại trong thân thể chính mình, sau đó mới nói rõ ý đồ tới. Hoa Thiến Mân mỉm cười, nói. Hóa ra là như vậy. Sớm biết vậy ta cũng không cần trở về rồi. Ngươi đi theo ta. Nàng vươn tay ra kéo một cái, định kéo nguyên thần Chung Nhạc ra khỏi thân thể, lại kéo luôn toàn thân Chung Nhạc về phía trước. Hoa Thiến Mân kinh ngạc, hỏi. Nguyên thần của ngươi đâu? Ta hiện tại linh hồn nhất thể, linh nhục nhất thể, nguyên thần chính là nhục thân, chính là hồn phách. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Vậy có chút không quá dễ làm rồi. Hoa Thiến Mân khẽ cắn môi, nói. Ta dự định dẫn ngươi đi hư không giới du lịch một phen. Nhưng ngươi linh nhục nhất thể, đoán chừng là không vào được hư không giới rồi. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Với thủ đoạn hiện tại của ta, tiến vào hư không giới cũng không có vấn đề gì. Biểu muội cứ việc đi trước dẫn đường là được. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1982, Thiên nữ vấn đạo, 2. Nguyên thần Hoa Thiến Mân bay lên, dẫn theo hắn xông thẳng vào hư không giới, mỉm cười nói. Ngươi gọi ta biểu muội, lẽ nào tuổi của ngươi lớn hơn ta sao? Chung Nhạc nói ra độ tuổi của chính mình. Mặt mày Hoa Thiến Mân rạng rỡ, nói. Ngươi nhỏ hơn ta mấy tuổi, phải gọi ta là biểu tỷ mới đúng. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Ta từng ở trong quá khứ trải qua trăm ngàn năm tuế nguyệt, bởi vậy độ tuổi thực tế hẳn phải lớn hơn một chút, cho nên mới gọi ngươi là biểu muội. Hoa Thiến Mân nhất thời ngẩn ngơ, đầu óc lại tái phát mơ hồ, ngón tay xoắn xoắn lọn tóc, vắt óc suy nghĩ, nói. Ta sinh ra sớm hơn ngươi, cho nên ta là biểu tỷ. Nhưng ngươi đã quay về quá khứ sống qua một đoạn năm tháng, niên kỷ thực tế lớn hơn ta, cho nên ta lại là biểu muội. Vậy ta rốt cuộc là biểu tỷ hay là biểu muội đây? Chung Nhạc bật cười. Hai người xuyên qua hàng rào hư không giới. Thân thể Chung Nhạc khẽ trầm xuống, cảm ứng được áp lực do hư không giới truyền tới. Hư không giới bài xích vật chất, bởi vậy nhục thân không thể tiến vào hư không giới. Mà tiên thiên thần ma bởi vì bản thân chính là đạo, không tính là vật chất, cho nên mới có thể tùy tiện ra vào hư không giới. Chung Nhạc còn chưa hoàn toàn nghịch chuyển tiên thiên, tự nhiên cũng sẽ bị hư không giới bài xích. Bất quá, lực bài xích cũng không mạnh mẽ, so với lần trước thì đã yếu nhược hơn rất nhiều. Ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi du lịch động thiên của đám linh hồn này. Hoa Thiến Mân mỉm cười, nói. Ngay sau đó liền phi thân tiến vào sâu bên trong hư không giới. Du lịch động thiên của những linh hồn trong hư không giới. Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, vội vàng đuổi theo nàng, trong lòng không khỏi tán thán phương pháp tu luyện của nàng thiếu nữ trước mắt này ly kỳ cổ quái. Sợ rằng chỉ có nàng nữ tử đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng này mới có thể nghĩ tới biện pháp tu luyện quái dị này. Trong hư không giới, từng cổ linh hồn thật lớn đủ các loại hình thái khác nhau, phiêu phù trong hư không bát ngát vô biên. Đa số bọn họ đều chìm vào giấc ngủ say, lực lượng tế tự từ hạ giới không ngừng phóng vọt tới, chuyển động xung quanh bọn họ, duy trì sức sống cho linh hồn. Nếu tiếp cận những linh hồn này, sẽ có thể nghe được thanh âm tế tự loáng thoáng, đủ các loại ý niệm ẩn chứa trong đó. Đây là chúng sinh đang tế tổ, tế tự tổ tiên. Chung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, đột nhiên nhìn thấy thiên mạc từ xa bay tới. Trên thiên mạc có một đạo bóng ảnh đứng thẳng ở nơi đó, từ xa xa nhìn về phía hắn. Ngay sau đó, thiên mạc tung bay phấp phới, đạo bóng ảnh kia giá ngự thiên mạc rời khỏi. Thiên mạc thân của thiên. Ánh mắt Chung Nhạc khẽ chớp động. Hoa Thiến Mân nhỏ giọng nói. cẩn thận một chút. Nơi này có rất nhiều sinh vật kỳ quái, chuyên thôn phệ lực lượng tế tự, còn có thể gặm nhắm linh hồn nữa. Lần trước ta tiến vào nơi này đã bị cắn một miếng, lực lượng tế tự bị thôn phệ không còn một mảnh. Cũng may sinh linh tế tự ta cũng không nhiều lắm, ta chỉ từng hiển thánh qua trong mấy tiểu thế giới mà thôi. Chung Nhạc gật đầu, nói. Ta cũng từng gặp qua loại thực linh thú kia. Là sinh vật kỳ quái do thiên chế tạo ra, cướp đoạt lực lượng tế tự trên người các linh hồn ở nơi này để tẩm bổ cho chính mình. Xấu xa như vậy. Hoa Thiến Mân nhất thời kinh hãi. Sau đó, nàng nhẹ nhàng kéo một cái, kéo Chung Nhạc vào trong cơ thể linh hồn của một tôn tạo vật chủ, tiến vào động thiên của tôn tạo vật chủ này. Tôn tạo vật chủ này vẫn còn đang ngủ say, hồn nhiên không biết động thiên của mình đã bị người khác xâm nhập vào. Chung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy đây là một tòa động thiên một thuộc tính, phồn hoa thắng cảnh, lá xanh thành rừng, giả thú thành đàn, có đủ các loại sinh mệnh, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng diễn biến. Kỳ quái! Trong hư không giới không phải là không thể có thực thể sao? Chung Nhạc thoáng ngẩn người. Hoa Thiến Mân cúi người hái một đóa hoa, mỉm cười nhìn hắn. Khuôn mặt nàng mỹ nhân được đóa hoa tươi chiếu rọi, xinh đẹp khiến cho người khác cũng phải nao lòng. Hoa Thiến Mân thấy hắn vẫn chưa hiểu, nhấp nháy mắt, nhàn nhạt nói. Đạo là cốc ghẻ. Đạo là cốc ghẻ. Trong đầu Chung Nhạc ầm ầm nổ vang. Một màn trước đây cùng với nàng thần du nhất thời xuất hiện trong đầu. Lần trước, Hoa Thiến Mân đã từng nói qua những lời này. Hắn nhận lấy đóa hoa tươi từ trong tay nàng, tinh tế quan sát. Đây là một đóa hoa có được sinh mệnh. Tôn tạo vật chủ này dùng đại đạo của chính mình để diễn giải sinh mệnh, dùng văn lộ đồ đằng nhỏ bé nhất cấu kiện ra điều kiện tất yếu của một sinh mệnh. Hắn không thể sáng tạo ra linh hồn, nhưng sáng tạo ra một sinh mệnh không có linh hồn thì lại có thể làm được. Đóa hoa này cũng là sinh mệnh, cũng là đạo. Là vật chất, cũng là đạo. Là vật chất do đạo cấu thành. Hư không giới cũng không bài xích đạo. Chung Nhạc tay cầm đóa hoa, miệng mỉm cười, cắm đóa hoa lên mái tóc mai của nàng thiếu nữ đối diện, sau đó tinh tế quan sát đạo của tòa động thiên này vận hành. Một lúc sau, Hoa Thiến Mân lại lôi theo hắn chạy ra ngoài, tiến vào trong động thiên của linh hồn một tôn tạo vật chủ khác. Động thiên của tôn tạo vật chủ này bất đồng với động thiên của tôn tạo vật chủ vừa rồi, là lôi thuộc tính, là do đại đạo lôi đình cấu thành. Chung Nhạc ở trong này nghiên cứu một hồi lâu, sau đó lại bị Hoa Thiến Mân kéo vào trong động thiên một tôn tạo vật chủ khác. Bọn họ không ngừng xuyên toa trong động thiên của vô số tạo vật chủ trong hư không giới, chứng kiến động thiên của vô số tôn tạo vật chủ trong 200 vạn năm tuế nguyệt cho tới nay. Chung Nhạc nhất thời minh bạch suy nghĩ của Hoa Thiến Mân. Nàng nữ hài này sử dụng chính là biện pháp đồng dạng với Phong Hiếu Trung. Chỉ bất quá, Phong Hiếu Trung là xé ra động thiên của từng tôn tạo vật chủ, mà nàng thì lại là tiến vào hư không giới, cũng không làm thương hại tới những tạo vật chủ này. Bọn họ dừng lại trong hư không giới một khoảng thời gian thật lâu. Tới một ngày, Chung Nhạc đột nhiên dừng bước lại. Cặp mắt to đen nhánh của Hoa Thiến Mân nhìn chằm chằm hắn, vui vẻ hỏi. Hiện tại ngươi đã biết rồi. Chung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói. Ta biết rồi. Biểu muội quả thật là thiên nữ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1983, kế hoạch bổ thiên. Một. Hoa Thiến Mân mặc dù bình thường mơ mơ màng màng, nhưng trên phương diện tu luyện lại cơ linh cổ quái. Nàng thường xuyên sẽ có những phương pháp tu luyện khiến cho người khác không lường trước được. Con đường nàng đi có chút tương tự với Phong Hiếu Trung. Bất quá, Phong Hiếu Trung là vì cầu đạo mà không từ thủ đoạn, không có phân chia thị phi đúng sai gì cả. Mà con đường Hoa Thiến Mân đi thì càng tiếp cận tự nhiên hơn, nghiên cứu đạo, nhưng không làm thương hại tới những sinh linh khác. Ví dụ như nghiên cứu linh của các tộc trong hư không giới, tìm kiếm ảo diệu của động thiên. Loại phương pháp này, Chung Nhạc căn bản chưa từng nghĩ qua. Mà trên thực tế, đây cũng là đường tắt nhanh nhất. Từ khi hư không giới xây dựng cho tới nay, vô số linh hồn tạo vật chủ đã sống nhờ ở trong đó, bọn họ đối với động thiên thăm dò có lẽ không bằng Chung Nhạc, nhưng tất cả mọi người trí tuệ kết hợp cùng một chỗ, liền sẽ viễn siêu Chung Nhạc không biết bao nhiêu rồi. Âm Phần Huyên sở dĩ đạt tới tạo vật cảnh viên mãn còn nhanh hơn Chung Nhạc, là bởi vì nàng đạt được sự chỉ điểm của Hoa Thiến Mân, cũng đã từng đi tới nơi này tìm hiểu. Vạn đạo động thiên của Thánh Linh thể muốn đề thăng thành chư thiên, cần điều kiện cực kỳ hà khắc. Nếu không có Hoa Thiến Mân chỉ điểm, nàng vẫn còn cách tạo vật cảnh viên mãn một khoảng cách vô cùng xa xôi. Hai người từ hư không giới bay xuống, Chung Nhạc thoáng liếc nhìn một cái. Chỉ thấy thiên mạc phiêu phù trên không trung hư không giới, một tôn thần ma đứng sừng sững trên thiên mạc phiêu đãng bất định, đang nhìn về phía hai người. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, nhưng cũng không nói gì. Hai người rời khỏi hư không giới, quay trở về tổ đình. Nguyên thần Hoa Thiến Mân nhập khiếu, trở lại nhục thân, mở mắt ra. Chỉ thấy Chung Nhạc vẫn như cũ đang ngẩng đầu nhìn lên hư không giới, thần quang trong thần nhãn thứ ba sáng ngời, tự hồ như có thể nhìn thấy cảnh tượng trong hư không giới. Hoa Thiến Mân không khỏi nghi hoặc, hiếu kỳ hỏi. Ngươi đang nhìn gì vậy? Ngươi không phải đã biết rõ rồi sao? Biết rõ và đắc đạo cũng không giống nhau. Chung Nhạc thu hồi ánh mắt, nhoẻn miệng cười, nói. Ta đúng là đã biết rồi, nhưng vẫn còn cách đạo một đoạn khoảng cách nho nhỏ. Vừa rồi ta chính là nhìn. Hắn đột nhiên dừng lại, không tiếp tục nói nữa, mà tâm niệm khẽ động. Từ trong mi tâm, một đạo thần quang chiếu rọi ra, cuốn Hoa Thiến Mân lên, kéo vào trong bí cảnh đạo nhất của chính mình. Hoa Thiến Mân không khỏi kinh ngạc, đảo mắt quan sát khắp nơi. Chỉ thấy đây là một tòa tiên thiên thánh địa to lớn khôn cùng, hơn nữa tự hồ không chỉ có một tòa thánh địa, mà là tập hợp thể của rất nhiều thánh địa, tổ hợp cùng một chỗ. Đại đạo nơi này vô cùng hưng vượng, phản phất như một vũ trụ thu nhỏ vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí có thể nhìn thấy một đạo tinh hà phiêu đãng cách đó không xa. Sau đó, nàng nhìn thấy Chung Nhạc, một gã Chung Nhạc khác, hình thái phục hy đầu người thân rắn. Hoa Thiến Mân lắc mình lóe lên, cũng hiện ra chân thân đầu người thân rắn, hai người sóng vai bò tới. Biểu muội, ngươi từng gặp qua kiện bảo vật này chưa? Chung Nhạc vươn tay ra, từ trên không trung gỡ xuống Hỗn Nguyên Đại La Kiếm, chia ra làm 50 thanh kiếm, ngay sau đó nhẹ nhàng phất một cái, lại biến thành một thanh kiếm. Hoa Thiến Mân lắc đầu, nói. Ngoại trừ ở nơi này của ngươi ra, chưa từng gặp qua ở nơi nào khác. Vậy ngươi từng gặp qua quyển Trượng Thiên Bộ Địa Thiên Thư này chưa? Chung Nhạc lại lấy một kiện bảo vật từ trên không trung xuống, hỏi. Hoa Thiến Mân cũng lại lắc đầu. Chung Nhạc lại lấy rất nhiều bảo vật thiên đạo đám thiên thùy thái cực ấn xuống, nhất nhất ra hỏi, Hoa Thiến Mân cũng đều lắc đầu, nói. Chỉ từng gặp qua ở nơi này của ngươi. Chung Nhạc trầm ngâm trong chốc lát, lẩm bẩm. Chẳng lẽ không phải? Không phải cái gì? Hoa Thiến Mân càng thêm hiếu kỳ. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Ta thấy thiên mạc thân của thiên xuất hiện hai lần nhìn về phía chúng ta. Nếu hắn muốn giám thị ta, cũng không cần phải xuất hiện hai lần. Bởi vì thiên mạc có thể cảm ứng được nhất cử nhất động của ta. Chỉ cần có phục hy tiến vào hư không giới đều sẽ bị hắn cảm giác được. Hắn có thể biết được hết thảy hướng đi của ta. Cho nên ta cho rằng hắn không phải là muốn giám thị ta, mà là muốn giám thị ngươi. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi có thể là một lựa chọn khác của thiên. Con đường của ngươi có chút gần giống với con đường của Phong Sư Huynh. Bất quá, lại là hai loại cực đoan khác biệt. Có lẽ ngươi cũng giống với Phong Sư Huynh, đều là cơ hội để thiên chạy thoát khỏi bản thể. Hiện tại xem ra là ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngươi chưa từng nhìn thấy qua bảo vật thiên đạo của thiên. Cảm nhận của Hoa Thiến Mân đối với đạo chính là nhạy cảm không cách nào tưởng tượng. Thánh linh thể là thân thiện với đại đạo, mà nàng lại là cảm nhận sâu sắc đối với đại đạo. Phong Hiếu Trung nghiên cứu đạo cực kỳ cuồng nhiệt, Hoa Thiến Mân cũng cực kỳ cuồng nhiệt, thường xuyên thần du ở bên ngoài, quên luôn trở về nhục thân của chính mình, cũng khiến cho chính mình nhiều lần tao ngộ hiểm cảnh. Trong suy nghĩ của Chung Nhạc, thiên muốn cướp đoạt Phong Hiếu Trung là vì Phong Hiếu Trung là thiên nhân. Sau khi bỏ qua hết thảy cảm tình, thứ còn lại chính là sự khát cầu đối với đạo. Chiếm cứ nhục thân của hắn, vô cùng có lợi đối với việc thiên thoát đi thân thể chúng sinh tế tự, có thể khiến cho thiên càng tiến thêm một bước. Bất quá, nếu Hoa Thiến Mân cũng có thể thì sao? Nàng tiểu nha đầu mơ mơ màng màng này cũng là một sự lựa chọn khác của thiên thì sao? Bất quá, Hoa Thiến Mân cảm nhận đối với đạo cực kỳ nhạy cảm, nếu thiên tới giám thị nàng, nhất định sẽ có thiên đạo bị nàng cảm giác được. Cho nên Chung Nhạc mới lấy ra từng kiện bảo vật thiên đạo hỏi xem nàng có từng gặp qua chưa. Sau khi Hoa Thiến Mân xác nhận chưa từng gặp qua những bảo vật thiên đạo này, lúc này trong lòng Chung Nhạc mới yên tâm. Đột nhiên, thân thể Chung Nhạc chợt động, nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi. Ngươi có bao giờ thấy qua trên thiên không xuất hiện vết thương, trong vết thương máu chảy đầm đìa chưa? Hoa Thiến Mân lắc đầu, nói. Trong thực tế thì chưa từng thấy qua. Bất quá. Nàng mỉm cười, nói. Thời điểm ta nằm mơ ngược lại cũng thường xuyên nhìn thấy. Trên bầu trời xuất hiện đầy vết thương, máu chảy đầm đìa. Còn có huyết dịch giống như thác nước đổ thẳng xuống dưới nữa. Trong lòng Chung Nhạc đại chấn, dằn xuống sự rung động trong lòng, cơ thịt trên mặt co quắp, miễn cưỡng mỉm cười, ôn hòa nói. Ngươi gần đây có nằm mơ không? Có phát hiện vết thương trên bầu trời đã giảm bớt đi rất nhiều rồi không? Có phải chỉ còn lại có một vết thương hay không? Hoa Thiến Mân gật đầu, càng thêm hiếu kỳ, hỏi. Sao ngươi lại biết? Thiên đây là muốn dùng ngươi để bổ thiên a. Chung Nhạc cũng không nói ra lời này, trong lòng thầm nghĩ. Kế hoạch thiên nhân không chỉ có một. Mục tiêu của thiên còn có biểu muội nữa. Nếu phong sư huynh bên kia không thành công, biểu muội chính là nhân tuyển thay thế của hắn. Không biết thần hậu nương nương có biết việc này không? Biểu muội, ngươi có nói qua với thần hậu nương nương việc này không? Hoa Thiến Mân lắc lắc đầu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1984, kế hoạch bổ thiên, 2. Trong lòng Chung Nhạc dâng lên lo lắng. Thần hậu nương nương không biết việc này, là bởi vì thiên chưa từng chân chính xuất hiện qua, chỉ xuất hiện trong giấc mộng của Hoa Thiến Mân mà thôi, thần hậu nương nương cũng không thể phát giác, mà Hoa Thiến Mân cũng chưa từng nói với nàng giấc mộng của chính mình. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Mục tiêu của thiên ngoại trừ Phong Hiếu Trung, còn có Hoa Thiến Mân nữa. Phong Hiếu Trung phải gọi là kế hoạch thiên nhân, mà Hoa Thiến Mân phải gọi là kế hoạch bổ thiên. Cho nên cũng có khả năng, thiên sẽ không vì đã thôn phệ Phong Hiếu Trung mà sẽ không hạ thủ với Hoa Thiến Mân. Có khả năng cả hai người đều là mục tiêu của hắn, không tồn tại quan hệ thay thế bổ sung. Hoa Thiến Mân có cảm giác bén nhạy đối với đạo, hẳn là có thể khiến cho đạo thương cuối cùng của thiên khỏi hẳn, mà Phong Hiếu Trung lại là điểm then chốt để thiên có thể thoát ly thân thể chúng sinh tế tự. Đương nhiên cũng có khả năng, Hoa Thiến Mân là thay thế phẩm sau khi kế hoạch thiên nhân thất bại. Bất luận thế nào, nếu ta đã biết rồi, liền sẽ không để cho kế hoạch thiên nhân và kế hoạch bổ thiên thành công. Chung Nhạc định thần trở lại. Chuyện này còn cần phải nói cho thần hậu nương nương biết. Bất luận thần hậu nương nương có nguyện ý đứng bên phía Chung Nhạc hay không, thì nàng nhất định cũng phải đứng ở bên này. Ta cần đích thân đi thánh địa Hoa Tư một chuyến, dùng đồ đằng thần trụ liên hệ cũng không an toàn. Chung Nhạc quyết định xong xuôi, vì vậy nói một tiếng với đám người Âm Phần Huyên, Kim Hà Hề, lại phân phó rất nhiều tướng lĩnh, lưu lại một đám phân thân của chính mình xử lý chính vụ, điều khiển tổ đình, lúc này mới khởi hành, dẫn theo Hồn Đôn Vũ, lại dẫn theo Trung Hiếu Văn, điều khiển thiên dực cổ thuyền chạy tới Tử Vi. O không o. Hai cha con Chung Nhạc, Trung Hiếu Văn đứng ở đầu thuyền, chỉ thấy phía trước tinh không rực rỡ, dị thường huy hoàng. Phụ thần, chúng ta đi Tử Vi làm gì? Trong Tử Vi có thánh địa Hoa Tư, là tổ địa của chúng ta. Ngươi nhất định phải đi viếng thăm một lần. Chung Nhạc ôn hòa nói. Hành trình lần này cần tốn thời gian mấy năm, ngươi theo ta hảo hảo tu luyện. Trung Hiếu Văn có chút sầu muộn, lắc đầu nói. Mấy ngày nay ta vẫn luôn chuyên cần khổ luyện, nhưng Thủy Chung cũng không thể làm được hồn chính là linh. Chung Nhạc du lịch hư không giới đã trải qua 2-3 năm đằng đẵng, Trung Hiếu Văn đã trưởng thành tới 8 tuổi. Nhưng trong thời gian 2 năm này, hắn vẫn chưa thể tiến vào đại môn luyện khí sĩ. Yêu cầu mà Chung Nhạc đưa cho hắn thật sự quá cao, yêu cầu hắn bỏ qua tu linh, chỉ chuyên tâm tu luyện hồn phách. Rất nhiều thiếu niên nhân tộc cùng tuổi với hắn đều đã thông qua lịch luyện của kiếm môn, trở thành luyện khí sĩ, chỉ có một mình hắn là vẫn tiếp tục thối luyện thần hồn. Không vội. Vi phụ tới 15 tuổi mới trở thành luyện khí sĩ, ngươi vẫn còn rất nhiều thời gian. Thời gian này, ngươi cứ tiếp tục tu luyện, nói không chừng khi tới thánh địa Hoa Tư ngươi đã có thể trở thành luyện khí sĩ rồi. O không o. Hai phụ tử ở trên cổ thuyền chuyên cần khổ luyện. 2 năm sau, bọn họ đã tới thần thành thứ 9. Trung Hiếu Văn vẫn chưa trở thành luyện khí sĩ, nhưng thần hồn đã tu luyện tới cực kỳ cường đại. Phù Lê từ xa đã nghênh đón, mỉm cười nói. Chủ công, ngươi là muốn đi thiên đình sao? Lần này ngươi đi thiên đình chính là cực kỳ hung hiểm, một tiên thiên sẽ không đối xử tử tế với chủ công đâu. Mục Tiên Thiên đã kiến tạo một tòa hùng quan ngay đối diện thần thành thứ 9 của ta, đặt tên là Phục Tướng Quan, ý tứ là trạm kiểm soát trấn áp Phục Hy, hàng Phục Thiên thừa tướng. Chung Nhạc cảm thấy buồn cười, nói. Mục Tiên Thiên thật là tính tình trẻ con. Trấn thủ Phục Tướng Quan là kẻ nào vậy? Là Lung Chất Nữ Đế. Lung Chất đã thành đế, nhưng bởi vì Tử Vi đã đủ tứ ngự rồi, không còn đất phong nữa, cho nên Mục Tiên Thiên tạm thời phong nàng làm phục tướng nguyên quân, trấn thủ phục tướng quan. Đợi sau khi đánh hạ được vũ trụ cổ lão, mới lại cắt đất phong vương. Lung Chất đã chế tạo nơi đó thành một tòa hùng quan nước chảy không lọt, so với thần thành thứ 9 của ta còn nghiêm mật hơn nhiều, nghiêm phòng tử thủ, đề phòng chúng ta tiến công Tử Vi. Chung Nhạc gật đầu, nói. Không sao cả. Quan hệ giữa Lung Chất và ta vốn dĩ rất tốt. Vừa mới dứt lời, liền để cho Phù Lê khởi động trận đài truyền tống. O không o. Cũng không lâu lắm, bọn họ đã đi tới phục tướng quan của Tử Vi. Thiên Dực của thuyền vừa mới xuất hiện, một cổ đế uy hạo hạo đẳng đẳng đột nhiên trực tiếp đè xuống. Chung Nhạc giơ tay lên ngăn cản đế uy, bảo vệ Chung Hiếu Văn, mỉm cười nói. Lung Chất sư tỷ, đã lâu không gặp. Ầm ầm. Phục tướng quan bị chấn động cơ hồ muốn nứt ra. Chỉ thấy Lung Chất nữ đế sát khí đằng đằng, hiện ra thân người đuôi báo, bảy đạo quan luân sau đầu chuyển động. Đạo quan luân thứ bảy sau đầu nàng là thất đạo luân hồi do vô số thần ma cấu thành, chính là sát trận thất đạo luân hồi mà Chung Nhạc đã sáng tạo cho đại quân thiên đình. Lung Chất đúng là đã thành đế, nhưng nàng cũng không có mở ra bí cảnh thứ bảy. Sát trận thất đạo luân hồi của Chung Nhạc vừa vặn có thể bổ toàn điểm này. Trước đây Chung Nhạc truyền thụ trận này cho tướng lĩnh chư quân thiên đình, Lung Chất cũng được truyền thụ. Bất quá, nàng phản ứng vẫn là hơi chậm một chút, cho tới lúc này vẫn còn có rất nhiều thần binh thần tướng nhao nhao bay lên, rơi vào trong đạo luân hồi thứ bảy sau đầu nàng. Bằng không, Chung Nhạc đã không thể tiếp được một kích vừa rồi kia, không chết cũng bị trọng thương. Một vị tồn tại đế cấp đã mở bí cảnh thứ bảy, tu luyện ra thất đạo luân hồi, uy lực của thần thông sẽ cường đại hơn gấp bội so với tồn tại đế cấp chưa mở ra bí cảnh thứ bảy. Tồn tại đế cấp bình thường căn bản không thể làm gì được Chung Nhạc, nhưng Lung Chất thôi động sát trận thất đạo luân hồi, đã có được loại thực lực này. Trên thực tế, sát trận thất đạo luân hồi do Chung Nhạc sáng chế đã bị thiên đình liệt vào đệ nhất chiến trận, tất cả các quân đều phải tu tập. Dưới chân Chung Nhạc xuất hiện một chiếc cổ thuyền, ngàn cặp cánh chim chấn động, gào thét lao tới, mỉm cười nói. Ta chính là thiên thừa tướng của đế triều, sao lại hạ thủ với ta? Lung Chất nữ đế bất chấp nhét toàn bộ thần ma vào trong sát trận thất đạo luân hồi, lập tức bay lên không trung đuổi theo truy sát, cười lạnh một tiếng, nói. Bệ hạ có lệnh, phàm là có kẻ nào từ vũ trụ cổ lão thượng giới, liền giết chết không luận tội. Thừa tướng, ta cũng là phụng mệnh hành sự. Thần thông hai người va chạm với nhau, Chung Nhạc trên lên một tiếng, thất đạo luân hồi sau đầu chuyển động, chém rách không gian, dịch chuyển ra ngoài, thần thức ba động truyền âm nói. Ngươi thật sự muốn giết ta sao? Làm dáng một chút là được rồi. Lung Chất nữ đế vẫn như cũ ra sức giết tới, không lưu tình chút nào. Đột nhiên, thiên dực cổ thuyền của Chung Nhạc chợt chấn động một cái, bay xuyên qua sát trận thất đạo luân hồi của nàng. Sát trận thất đạo luân hồi sau đầu Lung Chất nhất thời sụp đổ, khiến cho khí tức tôn nữ đế này hỗn loạn, đại đạo sụp đổ, lồng ngực buồn bực, miệng phun ra một ngụm máu. Ta đã lưu lại một điểm sơ hở trong sát trận thất đạo luân hồi. Chung Nhạc điều khiển cổ thuyền bay đi xa, mỉm cười nói. Ngươi nói cho bệ hạ biết, dùng trận pháp của ta để đối phó ta, xa xa không đủ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1985, Thiên Đế gặp bạn, 1. Lung Chất nữ đế dừng bước lại, lắc lắc đầu. Quả nhiên đã cường đại như vậy rồi. Với thực lực của hắn, nếu ta không dùng sát trận thất đạo luân hồi, căn bản không lưu được hắn, cho dù sử dụng sát trận thất đạo luân hồi, cũng không lưu được. Ta đã toàn lực xuất thủ, vận dụng đông đảo đại quân, không lưu lại chút vết tích nào, Mục Tiên Thiên cũng không thể nói gì được ta. Nàng lập tức tế khởi đồ đằng thần trụ, thông tri cho thiên đình chuyện Chung Nhạc đã tiến vào tinh vực Tử Vi. Mục Tiên Thiên nhận được tin tức trong lòng chấn động. Không bao lâu sau đã có thám tử báo lên Tuần Thiên Ti, Tuần Thiên Ti lập tức báo lên cho Mục Tiên Thiên, đem chuyện tình hai cha con Chung Nhạc và Hồn Đôn Vũ đã tiến vào Tử Vi đúng sự thật bẩm báo cho Mục Tiên Thiên. Ta muội đúng là không lừa gạt ta. Nàng quả thật đã xuất thủ toàn lực. Bất quá, tên tặc nhân phản cốt đã lưu lại sơ hở mà chỉ bản thân hắn mới biết trong sát trận thất đạo luân hồi, cho nên đã thất bại trong gang tấc. Mục Tiên Thiên quan sát ghi chép của Tuần Thiên Ti, trong đó có lạc ấn lại tình hình trận chiến giữa Chung Nhạc và Lung Chất. Tuần Thiên Ti là một ti mà nàng vừa mới thành lập, chuyên phụ trách giám thị do thám các tộc trong thiên hạ. Ti này chuyên tuyển chọn ra những đứa bé từ trong các tộc, từ lúc còn nhỏ đã âm thầm tiến hành bồi dưỡng, sau đó để cho những đứa bé này lẻn vào trong các tộc và các đại thế lực, giám thị động tĩnh của các tộc và các đại thế lực. Những thám tử này sẽ trực tiếp báo cáo tin tức cho Tuần Thiên Ti, trong Tuần Thiên Ti có vô số thần ma ngày đêm không ngừng không nghỉ sưu tập tình báo các nơi. Nếu có chuyện đại sự, Tuần Thiên Ti sẽ lập tức thượng bẩm thiên đế, về phần những chuyện nhỏ tầm thường, sẽ do Tuần Thiên Ti tự mình xử lý. Giám Thiên Ti và Tuần Thiên Ti cũng được liệt vào hai ti có quyền lực tương đương, đều là dùng để giám sát thiên hạ. Từ sau khi Mục Tiên Thiên thành lập Tuần Thiên Ti, chính vụ mà chính mình cần phải xử lý nhất thời giảm xuống thật lớn, cũng đã có nhiều thời gian tu luyện hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng có thể trong thời gian ngắn ngủi 100 năm chân thân đã thành đế. Tuần Thiên Ti giám sát cẩn thận cho ta, xem hắn rốt cuộc đã đi qua những nơi nào. Giám Thiên Ti thì giám sát chặt chẽ hướng đi của hắn. Còn nữa, thông tri tứ ngự. Chậm đã. Không cần thông tri tứ ngự đế. Mục Tiên Thiên hạ lệnh phân phó một phen. Đợi Tuần Thiên Ti, Giám Thiên Ti tản đi, tôn nữ đế này vẫn như của uy nghiêm ngồi yên bất động, mà chân thân ma đạo sau người thì chậm rãi đứng dậy. Tâm tư tứ ngự khó dò. Trường Sinh đế tuy nói có giao tình với ta, nhưng dù sao cũng là thánh dược của Phục Mân đạo tôn. Ương Tôn đế tâm tư không rõ, Vũ Uy đế và nhị đệ Thái Phùng chỉ vừa mới thành đế không bao lâu, không lưu được hắn, ngược lại chỉ tăng thêm chê cười mà thôi. Cho nên vẫn cần ta đích thân đi giết hắn. Cần phải che mặt. Chân thân ma đạo Mục Tiên Thiên dùng một tấm hắc sa che mặt, lắc mình rời đi. Cho dù người trong thiên hạ đều biết kẻ che mặt chính là ta, nhưng không mở ra khăn che mặt, cũng không kẻ nào dám nói đó chính là ta. O không o. Thiên Dực cổ thuyền lẳng lặng chạy đi. Bên cạnh Chung Nhạc, Chung Hiếu Văn ngẩng đầu lên nhìn phụ thân. Chỉ thấy phụ thân sau khi giao phong với một vị đại đế, sắc mặt vẫn như của bình tĩnh không chút gợn sóng, không buồn không vui, trong lòng không khỏi vạn phần bội phục. Cường đại, là từng bước một đi lên. Thời điểm ta còn ở độ tuổi này như ngươi, còn nhỏ yếu hơn ngươi rất nhiều. Chung Nhạc mỉm cười, nói. O không o. Cho dù là với tốc độ của thiên dực cổ thuyền, muốn đi tới Thánh Địa Hoa Tư cũng cần thời gian 1-2 năm. Trên đường đi, Chung Nhạc thỉnh thoảng cũng dừng lại, bái phỏng bằng hữu. Bằng hữu của hắn rộng khắp thiên hạ. Đại hội chư đế tương lai giúp hắn kết bạn với những thiên tài siêu quần bạc tụy nhất và cường giả các tộc tới từ các nơi trong vũ trụ. Những tồn tại này cũng không phải toàn bộ đều tới từ các đế tộc, phần lớn là cường giả của những thần tộc, ma tộc khác, có thể lưu danh trên tương lai chư đế bản, đế tộc tương lai, sợ rằng số lượng cũng lên tới mấy ngàn. Chung Nhạc dẫn theo Chung Hiếu Văn đi bái phỏng bọn họ, đối với Chung Hiếu Văn cũng là một trận tu luyện. Mặc dù Chung Hiếu Văn vẫn chưa trở thành luyện khí sĩ, nhưng nhãn giới kiến thức cũng đã siêu việt rất nhiều thần ma rồi. Nhãn giới rộng lớn mới biết thiên địa to lớn, nhãn giới đã gia tăng, đề thăng đối với đạo tâm cũng có thể tưởng tượng. Đột nhiên, Chung Nhạc chợt dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên hư không giới, thần nhãn thứ ba trên mi tâm mở ra, sắc mặt ngưng trọng. Bệ hạ, sao lại ẩn nấp trong hư không giới làm gì? Thần thức hắn ba động, bay thẳng lên hư không giới, thần thức biến thành thanh âm vang vọng như sấm, thản nhiên nói. Bệ hạ vẫn là không nên xuống đây thì tốt hơn. Hiện tại ngươi không lưu được ta, thật sự lưu không được. Thay vì xuống đây xé rách mặt với ta, sao không bảo lưu lại vài phần mặt mỏng? Mục Tiên Thiên đang ở đây sao? Trong lòng Hồn Đôn Vũ cả kinh. Trong hư không giới, chân thân ma đạo Mục Tiên Thiên cười lạnh một tiếng, từ trên thiên ngoại đánh xuống. Nhất thời chỉ thấy bảy đạo trường hà ba động, trong phút chốc đã biến thành bảy đạo tinh hà, vặn vẹo thời không. Bí cảnh nguyên ma, thất đạo luân hồi. Quang luân sau đầu Chung Nhạc đột nhiên chuyển động, thiên dực cổ thuyền biến mất. Chân thân ma đạo Mục Tiên Thiên đánh vào khoảng không, đảo mắt quan sát bốn phía, lại nhìn lên trên và nhìn xuống dưới, không khỏi thoáng ngẩn người. Hắn hoàn toàn không tìm được thân ảnh của Chung Nhạc. Đã trở về quá khứ rồi sao? Mục Tiên Thiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên thôi động Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh, thân hình biến mất không thấy đâu nữa. Thừa tướng, ngươi không biết Hắc Đế cũng đã truyền thụ Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh cho ta rồi sao? Với thực lực đế cảnh của ta, ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát. Chung Nhạc thôi động thiên dực cổ thuyền, phóng chạy trong thời gian. Chung Hiếu Văn chỉ về phía đuôi thuyền, hỏi. Phụ thần, đó là cái gì? Đó là thời không thú. Ngươi trở về quá khứ, thời điểm mà chính mình vẫn chưa sinh ra, sẽ bị thời gian bài xích, tự nhiên sẽ sản sinh ra thời không thú, buộc ngươi phải trở về hiện tại.

Nếu chúng ta không phải là địch nhân thì tốt biết bao. Mục Tiên Thiên thở dài một tiếng, nói. Chung Nhạc lắc đầu. Ngươi và ta đã định trước nhất định là địch nhân rồi. Bất luận là hành vi của Hắc Đế Sư Tôn ngươi, hay là hành vi của ngươi, thì ngươi và ta từ lúc mới bắt đầu đã là địch nhân rồi. Hơn nữa, bệ hạ chưa từng tin tưởng qua bất luận kẻ nào cả. Cho dù là Tử Quan Quân Vương cũng vậy, ngươi cũng chưa từng hoàn toàn tín nhiệm qua, không phải sao? Mục Tiên Thiên thoáng ngẩn người, ánh mắt trở nên sắc bén, lắc lắc đầu, mỉm cười nói. Trậm. Bệ hạ trở về đi thôi. Trong mi tâm Chung Nhạc chợt chém ra một thanh thần đao, chém xuống bên cạnh Mục Tiên Thiên. Một đao này vừa rơi xuống, Mục Tiên Thiên nhất thời bị thời không loạn lưu do đao quang kia nhấc lên hấp dẫn, soạt một tiếng bị kéo vào trong đó. Chung Nhạc đứng dậy, phất ống tay áo một cái, hết thảy bồ đoàn và ngọc kỹ đều biến mất không thấy đâu nữa. Hắn cất bước rời đi, đi tới Thiên Đình Tử Vi. Bệ hạ đi đâu vậy? Âm Phần Huyên tiến ra nghênh đón, mỉm cười hỏi. Chung Nhạc tương lai khẽ mỉm cười, lại có mấy phần phiền muộn, nhẹ giọng nói. Ta đi gặp một vị cố hữu. Ta tính toán thời gian, hắn hẳn là sẽ xuất hiện ở nơi đó, quả nhiên đã nhìn thấy hắn, đã uống với hắn vài ly rượu. O không o. Mà ở bên kia, thiên dực của thuyền khẽ dừng lại một chút, đã về tới thời không hiện tại. Cha con Chung Nhạc và Hồn Đôn Vũ rời thuyền. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thánh địa Hoa Tư. Hoa Tư thị mặc dù đã xuống dốc, nhưng khí phái vẫn như cũ phi phàm, cảnh sắc tráng lệ. Nơi này chính là tổ địa của Phục Hy thị chúng ta. Chung Nhạc vuốt ve cái đầu nhỏ của Chung Hiếu Văn, mỉm cười nói. Năm xưa, mẫu thân Hoa Tư của tiên tổ đại toại chính là tiên thiên thần sinh ra ở nơi này. Chung Hiếu Văn nhất thời nghiêm nghị, đi theo Chung Nhạc tiến vào thánh địa Hoa Tư thị. Ngươi sinh hài tử rồi sao? Một đám nữ tử Hoa Tư thị từ xa xông tới, nhao nhao quan sát Chung Hiếu Văn, mồm năm miệng mười nói. Sinh với ai vậy? Là Thiến Mân sao? Các ngươi vẫn chưa chính thức thành thân, sao có thể cái dạng này? Ngay cả hài tử cũng đã sinh ra. Lại là một nam hài. Sao không phải là nữ hài? Chung Nhạc nhất thời đau đầu, vội vàng xin tha, nói. Các vị tỷ tỷ, đây là hài tử mà ta sinh với người khác. Sắc mặt đám nữ tử Hoa Tư thị nhao nhao chuyển lạnh, vẫy ống tay áo bỏ đi. Nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt. Sắc mặt Chung Nhạc đỏ lên, lúng ta lúng túng không nói lời nào. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1987, Đế Uy. Thánh địa Hoa Tư thị ngạc nhiên nói. Tiểu Phục Hy, ngươi dẫn con trai ngươi tới. Hắn là huyết mạch của hai vị tiên thiên thần. Ủa? Không đúng, còn thiếu chút nữa. Ta còn tưởng có thể sánh với đại toại cơ. Chung Nhạc vô cùng khâm phục, đúng là hắn còn thiếu chút nữa mới có thể nghịch chuyển tiên thiên tu thành tiên thiên thần, còn Nguyệt Thần thì đã là tiên thiên thần. Đại toại là con của Hoa Tư và Lôi Trạch, con của hai vị tiên thiên thần mạnh nhất đương nhiên không tầm thường. Tư chất của Chung Hiếu Văn còn thua kém đại toại, dù sao Nguyệt Thần cũng là tiên thiên thần sinh ra từ tế tự, thua kém tiên thiên thần ma do trời đất sinh ra. Còn tiên thiên thần huyết của Chung Nhạc thì cũng không bằng Lôi Trạch và Hoa Tư. Ngươi tới gặp ta, là đưa con trai tới tổ địa sao? Thần hậu nương nương cười hỏi. Ngươi dạy dỗ kiểu gì vậy? Con trai ngươi còn chưa phải luyện khí sĩ, tổn hại tới uy danh của thiên thừa tướng ngươi đấy. Chung Nhạc cúi người thi lễ. Ta định để nó đi theo con đường của ta, chỉ tu thần hồn không tu linh. Lần này đưa nó tới cũng là để nó mở mang tầm mắt. Tới tổ địa cũng là nhận tổ quy tông. Thần hậu nương nương ban ngồi, nói. Ngươi có con cháu cũng là chuyện tốt. Nơi đây là tổ địa của Phục Hy thị ngươi, cứ để hắn ở đây tu hành một thời gian. Thánh địa Hoa Tư thị mở ra cho hắn vào lịch luyện tu hành. Chung Nhạc mừng rỡ, vội vàng cảm tạ. Thần hậu nương nương xua tay. Nhưng chắc ngươi cũng biết đạo lý dục tốc bất đạt. Ngươi yêu cầu hắn quá cao thì sợ ngược lại sẽ làm hắn nhỡ nhàng. Không tu linh chỉ tu thần hồn, dùng hồn phách làm nguyên thần, trở thành luyện khí sĩ, sau này nguyên thần thuần dương, nguyên thần tiên thiên, là có thể đi theo con đường của ngươi. Nhưng ngươi có biết con đường đó khó khăn thế nào không? Nàng ta cười. Ngươi trải qua vô số cửa ải sinh tử mới tới được ngày hôm nay, cho dù tư chất của Hiếu Văn hơn ngươi, ngộ tính hơn ngươi, nhưng những cái ngươi trải qua hắn không thể trải qua nữa rồi. Vì thế hắn chưa chắc đã được giống ngươi. Chung Nhạc chần chừ một chút, nói. Nương nương dạy phải. Nếu nó không thể dùng thần hồn tu thành luyện khí sĩ thì để nó quan tưởng toại hoàng, tu thành nhật nguyệt song linh cũng được. Thần hậu nương nương nhìn Chung Hiếu Văn nói. Ngươi phải nhớ kỹ, thành tựu của cha ngươi quá lớn, sẽ như một ngọn núi lớn đè lên ngươi, sau này ngươi sẽ nảy sinh suy nghĩ cho dù có nỗ lực thế nào cũng không thoát khỏi cái bóng của cha. Lúc đó ngươi phải có cầu đạo chi tâm, vấn đạo chi tâm cực kỳ dẻo dai, phá vỡ lớp sương mù trong tim, như vậy mới thoát khỏi được bóng đen. Chung Hiếu Văn cúi người vâng. Thần hậu nương nương vỗ vỗ tay, bảo một nữ tử Hoa Tư thị dẫn hắn tới hai thánh địa lớn trong Hoa Tư thánh địa tu luyện. Chung Nhạc trầm ngâm, nói với Hỗn Độn Vũ. Vũ sư huynh, Chi Bằng huynh hãy tránh đi một chút. Hỗn Độn Vũ chần chừ, thần hậu nương nương cười. Hỗn Độn thị ở lại cũng không sao. Hỗn Độn thị trước nay đều không tham gia sự tranh chấp trong thiên hạ, ngươi có gì cứ nói. Chung Nhạc tim khẽ động, phong tỏa đại điện trước, chặn mọi thiên đọa, lúc này mới nói ra suy đoán của mình. Thần hậu nương nương tim khẽ rung lên. Bảo nữ Hoa nương nương tương lai của tộc ta vá trời sao? Gan to thật. Nương nương có phải đối thủ của thiên không? Thần hậu nương nương do dự rồi lắc đầu. Chung Nhạc trùng xuống, thần hậu nương nương phì cười. Hoa Sảnh Mai là phu nhân, là nương tử của ngươi, ngươi lo lắng vậy làm gì? Đương nhiên là ngươi sẽ giải quyết chuyện này, Hoa Tư thị ta ở bên cạnh đánh trống cổ vũ ngươi được rồi. Chung Nhạc đen mặt, thần hậu nương nương rõ ràng tự thấy mình không phải đối thủ của thiên, lại không muốn đánh cược vận mệnh của cả chủng tộc Hoa Tư thị nên định đùng đẩy cho hắn đi đối phó với thiên. Nương nương, cho dù ta rước biểu muội, sau này biểu muội cũng thường xuyên tới Hoa Tư thị, phu thê ở bên cạnh nhau ít, chia ly thì nhiều, dù sao nàng cũng là Hoa Tư thị chi chủ. Chung Nhạc cười. Nương nương nhẫn tâm nhìn Hoa Tư thị chi chủ tương lai mất mạng trong tay thiên hay sao? Đường đường tiên thiên thần, sinh ra từ tiên thiên, lẽ nào lại sợ thần sinh ra từ hậu thiên tế tự? Thần hậu nương nương cười khẩy. Ngươi đang thích tướng ta? Chung Nhạc gật đầu. Thần hậu nương nương nghẹn lời, đột nhiên phì cười. Thôi được rồi, ta trúng kế này của ngươi là được chứ gì? Thiên, chỉ là tiểu nhi. Chẳng qua chỉ là mượn chúng sinh chi lực nên mới vênh váo như vậy. Ta cũng không thích hắn từ lâu rồi. Tốt xấu gì ta cũng từng là thiên hoàng đế, lẽ nào lại không có thái độ gì? Ngươi đối phó với thiên, ta hạ thủ cùng ngươi. Chung Nhạc trầm mặt không nói, một lúc sau đột nhiên nước mắt tuôn như mưa. Thần hậu nương nương tức giận. Ngươi khóc cái gì? Chung Nhạc nói. Đột nhiên nghĩ, nếu ta chết rồi. Còn lại cô nhi quả phụ biểu muội bọn họ không nơi nương tựa, bất giác đau lòng rơi lệ. Thần hậu nương nương đại nộ. Ngươi đừng hòng lừa ta. Hiếu Văn không phải do Mai Nhi sinh, rõ ràng là ngươi cùng một vị tế tự tiên thiên thần sinh ra, còn định dùng nước mắt lừa ta. Chung Nhạc nghẹn ngào. Biểu muội có rồi. Ngươi lừa ta. Thần hậu nương nương cười khẩy. Nó và ngươi còn chưa thành thân. Các ngươi chưa thành thân mà đã là mưa. Không đúng, nếu nó có chắc chắn sẽ cho ta biết. Ngươi lừa ta. Chung Nhạc nét mặt đầy áy náy. Chỉ là tình khó kìm nén gây ra chuyện ngốc nghếch. Ta đang nghĩ, Phục Hy thị ta chỉ còn lại ta và Tiểu Nhi, lại ở nơi cương vực rộng lớn như vũ trụ cổ, trong tay không binh không tướng, cô độc như vậy, tất cả phải dựa vào một nhà già trẻ ta, nhỡ chẳng may có gì bất trắc, không phải cả nhà già trẻ đều chôn thây ở đó sao? Còn thông gia căn cơ hùng hậu, nhưng một miếng cơm thừa cũng không cho, đói chết một nhà già trẻ ta. Thần hậu nương nương tức quá lại cười. Ta biết ngươi đang lừa ta. Được rồi, thu nước mắt của ngươi lại đi. Đúng là rẻ tiền, nói tới là tới. Nàng ta trầm ngâm một lúc, nói. Lôi Trạch thị phái cửu tử Trác Long, ngươi bên này chỉ phái Ma Nhi đúng là có phần lạnh nhạt ngươi, hơi bạc tình chút xíu. Cũng được. Ta cho ngươi 3.000 hoa tư. Chung Nhạc chần chừ, nói. Nương nương, nước mắt của tộc trưởng Phục Hy thị chỉ đáng 3.000. Hơi ít. Không ít. Thần hậu nương nương đứng dậy, thở dài. 3.000 thật sự không ít. Ngươi nghĩ Hoa Tư thị ta có bao nhiêu tộc nhân? Hoa Tư thị đều là nữ nhân, nữ nhi thân phải liên hôn với tộc khác, huyết mạch chấn áp đối phương, sinh ra nữ nhi mới có thể nối tiếp Hoa Tư thần tộc. Mấy năm nay Hoa Tư thị ta vì duy trì huyết mạch thuần tịnh, không bị ngoại tộc trà trộn vào đã hy sinh nhiều tới mức nào ngươi có biết không? Nhân đinh của Hoa Tư thị ta hiện giờ chỉ có 100 vạn thôi. Nàng tới trước mặt Chung Nhạc, ánh mắt sâu thẳm. Có rất nhiều nữ nhi Hoa Tư thị cả đời không gả đi, chính là để đề phòng ngoại tộc trà trộn, khiến nhân đinh Hoa Tư thị hiện giờ ít đi nhiều. Tộc trưởng hiện nay của Hoa Tư thị cũng vô năng, không tinh thông lục đạo, vẫn là bị không ít ngoại tộc trà trộn, chuyển thế vào Hoa Tư, vào cao tầng Hoa Tư thị, suýt nữa đã hạ bệ tộc trưởng. Ngươi nghĩ thời gian qua ta không làm gì cả sao? Nàng ta lạnh lùng nói. Ta chỉ dùng một vài thủ đoạn đế hoàng, trừ bỏ những thứ đó đi thôi. Nhưng đã động tới lợi ích của rất nhiều kẻ, chúng đã uy hiếp ta. Đúng là hỗn xược. Năm đó khi ta làm thiên hoàng đế có kẻ nào dám thở mạnh trước mặt ta? Nàng ta nổi trận lôi đình, bất giác lộ ra sự uy nghiêm của thiên đế hùng bá một thời năm xưa, đúng là đế uy hùng hồn khiến Chung Nhạc cũng phải kinh hãi. Là địa hoàng trấn áp một thời đại địa kỷ, lẽ nào lại không có uy nghiêm? Hậu thổ nương nương tách ra cấn thân thần hậu, cũng tách cả đế hoàng chi khí, đế hoàng chi uy ra, thần hậu nương nương bình thường luôn hòa nhã vui vẻ, nhưng khi nổi giận đúng là dọa người. 3000 hoa tư, không thể nhiều hơn. Thần hậu nương nương nhìn hắn, ánh mắt chứa thần quang. Ta biết ngươi nhiều tướng mã ít quân, nhưng hoa tư thì ta cũng cần phải giữ hỏa chủng. 3000 hoa tư cho ngươi đều là tinh nhuệ. Ngươi nên biết rằng, ta và ngươi dù sao cũng là chủng tộc, thông gia có cho nhiều thế nào thì cũng không bằng tự giành được. Chung Nhạc cúi người cảm tạ. Thần hậu nương nương nửa cười nửa không. Cố gắng sinh sôi đi. Chung Nhạc suýt nữa thì ức chết, mặt đỏ phừng phừng. Thần hậu nương nương cười. Từ xưa tới nay, vì bảo vệ huyết mạch thuần tịnh cho chủng tộc liên hôn tốt nhất chính là Phục Hy. Phục Hy thị ngươi nếu trở thành một đại chủng tộc, liên hôn với nữ nhi của tộc ta, sinh nam là Phục Hy, sinh nữ là Hoa Tư. Hoa Tư thị ta tự nhiên sẽ lớn mạnh. Tộc ngươi hưng vượng mức nào thì tộc ta cũng hưng vượng như thế. Tộc ngươi suy bại tộc ta cũng suy bại. Cố gắng sinh sôi đi, tộc trưởng Phục Hy thị. Hỗn độn vũ ghi lại lời nói này. Người dùng nước mắt lừa thần hậu nương nương, lừa được 3000 hoa tư thị, dùng để sinh con đàn cháu đống. Chung Nhạc liếc thấy bất giác đại nộ. Vũ sư huynh, sai rồi. Ta là đang mượn quân, không phải dùng để sinh sản. Hỗn độn vũ gãi đầu, hỏi dò. Không phải lấp đầy hậu cung, sinh ra Phục Hy và Hoa Tư sao? Chung Nhạc nộ khí xung quanh. Ta đương nhiên là không phải. Hỗn độn vũ nghĩ nghĩ, rồi ghi thêm một dòng, đại để là Chung Nhạc phản bác thế nào, không thừa nhận ra sao, vân vân và mây mây. Chung Nhạc bất lực. Sau này nếu ta chép sử, chắc chắn sẽ không dùng huynh. Thần hậu nương nương chọn ra 3000 tộc nhân Hoa Tư thị, đều là nữ tử, như hoa như ngọc, yêu kiều gợi cảm. Nàng ta nói. Hiếu Văn tới chỗ ta, đương nhiên không thể để hắn rời đi như vậy. Để hắn ở chỗ ta vài năm, làm quen với sự ảo diệu của huyết mạch Hoa Tư thị, sau đó ta sẽ đưa hắn về tổ đình cho ngươi. Chung Nhạc cảm tạ, tìm Chung Hiếu Văn, dặn dò vài câu. Theo thái tổ nãi nãi tu hành cho tốt, vài năm nữa rồi về. Trước khi khai luân phải trở về, vi phụ giúp con mở thất đại bí cảnh. Chung Hiếu Văn có phần không nỡ, phụ tử hai người từ biệt. Chung Nhạc nhìn thần hậu nương nương, chần chừ nói. Nương nương, sư muội và sư tỷ ta. Thần hậu nương nương phì cười. Đã lên thuyền đợi ngươi rồi. Họ theo ta tu hành không chịu nhiều khổ đâu. Mau đi đi, trâu giống của Phục Hy thị. Đúng rồi, ta đã truyền thụ cho họ đế kích chi thuật. Đi đi. Chung Nhạc đỏ mặt, bái tạ lần nữa rồi lên thuyền. Trên thuyền đã có 3000 nữ tử Hoa Tư thị, nhân xà thân, mỗi người đều ăn vận đẹp đẽ, khiến người ta hoa mắt. Chung Nhạc nhìn quanh, quả nhiên thấy hai thân ảnh quen thuộc, vội tiến lại. Nam nhân phong lưu đa tình tới rồi. Đột nhiên một thiếu nữ chỉ hắn, che miệng kêu lên. Chung Nhạc mặt đỏ phừng, ngượng ngùng nói. Sư tỷ đừng đùa vậy. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1988, đời này không hối tiếc. Cố nhân trùng phùng đương nhiên có nhiều chuyện để nói. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, quân tư tà đã mấy trăm năm không gặp, tuy tình cũ vẫn còn nhưng dù sao cũng có chút xa lạ rồi. Chung Nhạc từng hai lần mời họ tới đại hội chư đế tương lai nhưng cả hai đều không tới được, chắc hắn theo thần hậu nương nương tu luyện không kịp tới. Ký ức xưa ký được gợi lại, Ba người đều có phần cảm khái, Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi nhìn Chung Nhạc, thì thấy thiếu niên năm nào đã có chút dấu hiệu tuổi tác. Hắn nhìn vẫn trẻ như xưa, chỉ là tâm cảnh có sau khi kinh qua thế sự bất giác tỏa ra, giống như rượu mạnh cay nồng trước kia giờ trở thành hũ rượu lắng động vị của thời gian. Thời gian qua Chung Nhạc đã trải qua những gì? Trong thời gian lịch luyện ở Hoa Tư Thánh Địa, họ cũng được nghe qua tin tức về hắn. Quân Tư Tà có phần giữ kẻ, còn Khâu Cấm Nhi thì không để ý nhiều, liên tục hỏi thăm chuyện về Dịch tiên sinh qua các sư tỷ sư muội. Mỗi khi nghe được tin tốt là vui vẻ hớn hở, nghe tin xấu là lo lắng không yên. Nàng không biết che giấu cảm xúc, đến mức các sư tỷ sư muội thường cố tình nói tin xấu dọa nàng. Thời gian qua, nỗi nhớ giống như căn bệnh dai dẳng đeo bám các nàng, khiến họ phải lo nghĩ. Chỉ là, Chung Nhạc vẫn ở ngoài phiêu bạc, chỉ có các sư tỷ sư muội thi thoảng đem tin tức tới. Nhưng các sư tỷ sư muội Hoa Tư thị cũng không thường xuyên ra ngoài, khiến các nàng càng thêm lo lắng. Mỗi khi đi hỏi thần hậu nương nương có hạ sơn không thì thần hậu nương nương toàn lắc đầu. Các ngươi quá yếu, đi gây rối thêm sao? Thần hậu nương nương nói như vậy với hai nàng. Họ càng thêm chăm chỉ khổ tu, cũng từng vào sinh ra tử trùng trùng nguy hiểm, tuy họ không phải thể chất nghịch thiên như thánh linh thể nhưng cũng là linh thể, tư chất bất phàm. Chỉ là, như vậy vẫn chưa đủ, họ quyết định xóa bỏ huyết mạch lôi trạch trong huyết mạch của mình, chỉ để lại Hoa Tư thần huyết, biến mình thành Hoa Tư thị thuần chính. Thần hậu nương nương đích thân dẫn họ tới thế ngoại chi địa, giải trừ huyết mạch phong ấn cho họ để họ trở thành một nửa Hoa Tư. Họ lại bắt đầu lo lắng, sợ mình biến thành thế này Chung Nhạc không nhận ra. Hoa Tư thị phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, trong tộc có rất nhiều ngoại tộc, những ngoại tộc này đầu thai vào Hoa Tư. Thần hậu nương nương lo liều lĩnh động thủ trừ bỏ họ thì sẽ khiến chủng tộc chia rẽ, thế là ngấm ngầm vạch kế hoạch, tỷ muội Hoa Tư thị gánh vác rất nhiều nhiệm vụ ngầm, họ cũng phụng mệnh tham gia, trải qua không ít sự giết chóc. Họ bắt đầu từ tinh vực mà Hoa Tư thị khống chế, loại bỏ các ngoại tộc ở đó, rồi loại trừ các thế lực dựa vào ngoại tộc, hơn nữa còn gặp phải những kẻ đáng sợ phẫn nộ đánh tới, cũng may có thần hậu nương nương chặn lại. Thời gian qua họ theo thần hậu nương nương bình định nỗi lo trong Hoa Tư, những nỗi khổ họ phải trải qua không cho người ngoài biết mà thôi. Nữ tử Hoa Tư thị huyên náo trên thuyền, có những nha đầu lần đầu đi xa, vô cùng hiếu kỳ, có người chạy qua chạy lên trên thuyền, có người thì bơi tới long khẩu ở mũi thuyền, nhìn ra xa, có người lại bơi ra cánh của thuyền, rồi bị đánh bay đi. Chung Nhạc vội ra tay cứu không ít thiếu nữ tò mò đó lại. Hỗn Độn Vũ cũng bị không ít thiếu nữ vây quanh. Tạo vật trẻ tuổi của Hỗn Độn thì đỏ mặt, thân người cứng đờ đứng đó như cái đinh đóng chặt ở trên thuyền, không dám động đậy gì, mặc cho các thiếu nữ cứ rò rẫm nghiên cứu sự khác biệt giữa nam và nữ. Náo nhiệt một trận, các nữ tử Hoa Tư thị lại ào kéo vào khoang thuyền tìm phòng mình thích. Chung Nhạc cùng Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà vẫn ở bên ngoài, Chung Nhạc nhìn về phía xa, bầu tinh không lấp lánh. Khâu Cấm Nhi tò mò nói. Sư ca đang nhìn gì thế? Nhìn các nàng trong ký ức của ta. Các nàng. Chung Nhạc đột nhiên nói. Gả cho ta đi. Các nàng gả hết cho ta đi. Chúng ta đừng kéo dài nữa, người có được bao nhiêu năm thọ mệnh chứ? Hơn 10 tuổi là phải thành thân lấy vợ sinh con, vội vàng trăm năm là xuống đất vàng. Thọ mệnh của thần ma cũng có hạn. Không thể nào tồn tại mãi như bầu tinh không? Tại sao phải đợi khi chúng ta già rồi? Gả cho ta, chúng ta thành thân. Sư ca, muội đồng ý. Khâu Cấm Nhi buộc miệng. Quân Tư Tà trợn mắt. Sư muội, muội đồng ý nhanh quá thì phải. Nhưng quân tỷ tỷ, chúng ta theo sư ca rời khỏi tổ tinh, không phải đợi thời khắc này hay sao? Khâu Cấm Nhi không hiểu, nói. Tại sao phải thoái thác? Quân Tư Tà khựng người, đột nhiên nhớ lại ngầu rời khỏi tổ tinh, nàng ở trên đỉnh núi Kiếm Môn, Chung Nhạc nhìn về phía nàng hỏi có muốn cùng đi với hắn không? Khi đó nàng do dự, vẫn là một câu của Thủy Tử An đánh thức nàng. Tuy nàng là môn chủ Kiếm Môn đại khí nhưng vẫn hoang mang chù trừ với chuyện của bản thân. Thủy Tử An nói, môn chủ, đừng để cả đời hối hận. Nếu năm đó nàng giữ kẻ... Lúc này liệu có thấy được thiếu niên lưng gánh thương lao đi trong nơi hoang dã tránh sự truy sát của yêu ma đó không? Có lẽ nàng chỉ có thể cô độc cả đời trong Kiếm Môn, ngưỡng vọng sự hạnh phúc của họ mà thôi. Khi đó hắn còn nhớ tới sư tỷ là nàng không? Chắc chỉ là thỉnh thoảng nhớ tới thôi nhỉ? Tại sao lại do dự với hạnh phúc cả đời mình? Quân Tư Tà cúi đầu, nở một nụ cười. Nhìn đôi cánh của con thuyền chuyển động, lặng lẽ bơi vào bầu tinh không vô tận, những vì sao dần tiến gần hơn, càng ngày càng lớn và sáng hơn, rồi lướt qua con thuyền. Có vài nữ tử hoa tư thị trên thuyền giăng lưới vật sao kéo lên thuyền. Còn có những nữ tử thu thập lôi đình trong bầu tinh không, luyện thành ánh sáng, thành cầu vồng. Họ đang dùng mặt trời đốt đèn, chuẩn bị giăng đèn kết hoa cho tân nhân. Hỗn độn vũ ghi lại việc này. Người, được phái tới nhà Thái Tổ nải nải, nhân cơ hội nạp hai phi, thành thân trong bầu tinh không Tử Vi. Tân hôn yến nhĩ, phu phụ hài hòa, đại duyệt. Trên mũi thuyền, Khâu Cấm Nhi nhìn tinh quang phía xa, thấy tinh hà uốn quanh, hướng đi của họ không phải tới thiên đình hay vũ trụ cổ mà là một vùng tinh vực xa lạ, khó hiểu hỏi. Sư ca, chúng ta đi đâu đây? Tới Lôi Trạch ở Tử Vi. Chung Nhạc ánh mắt lay động, cười nói. Có được 3.000 hoa tư từ thần hậu nương nương thì chưa biết chừng đòi được nhiều cường giả hơn từ Trác Long. Trác Long hào phóng, đảm bảo sẽ cho nhiều hơn thần hậu nương nương. Khâu Cấm Nhi le lưỡi, Quân Tư Tà bên cạnh cười. Sau đó quay lại nói với nương nương, ngươi xem Lôi Trạch cho nhiều hơn kìa, chắc chắn nương nương sẽ nghiến răng lại cho thêm vài nghìn người. Khâu Cấm Nhi phì cười. Ta cảm thấy chắc nương nương sẽ không cho đâu. Sư ca mà quay lại chắc chắn không gặp được người. Quân Tư Tà nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Nương nương rất nhạy bén, nếu thấy ngươi quay lại chắc chắn biết ý đồ và không gặp ngươi. Sau vài năm, cuối cùng cũng tới Lôi Trạch ở Tử Vi. Lôi Trạch Thánh Địa là một trong các thánh địa cổ xưa nhất, và thánh địa này vào thời kỳ cuối của thời Đại Phục Mân Đạo Tôn đã bị Lôi Trạch chia làm hai, một phần rơi vào Lôi Trạch lục đạo giới biến thành cổ Lôi Trạch giới, phần còn lại thì dịch chuyển tới Tử Vi tinh vực. Lôi Trạch thị ở Lôi Trạch lục đạo giới đã suy tàn, bị ngoại tộc xâm chiếm nghiêm trọng. Lôi Trạch thị chân chính thì khó lòng nắm quyền, sau khi lão tộc trưởng chết vẫn là thế thân quá khứ của Chung Nhạc là cổ nhạc dẫn dắt những kẻ vô pháp vô thiên đánh tới Lôi Trạch lục đạo giới huyết tẩy ngoại tộc ở đó, giữ vững cổ Lôi Trạch giới. Lôi Trạch ở Tử Vi cũng bị xâm chiếm nghiêm trọng, có không ít ngoại tộc đầu thai vào Lôi Trạch thị. Lôi Trạch thị hiện nay tiêu điều hơn Hoa Tư thị rất nhiều, không hưng vượng bằng Hoa Tư thị. Trong điều này chắc chắn có nguyên nhân là do Thủy Long chết ở thời đại Hắc Am, Trác Long khó lòng nắm giữ đại cục, cũng có lý do là Lôi Trạch tâm tư không bằng Hoa Tư thị, mưu lược cũng thua kém. Nhưng rắn chết còn có nọc, huống hồ còn có tin đồn Lôi Trạch cổ thần đã tu thành đạo thần, cao cử đạo giới, hậu duệ Lôi Trạch ngoài Yểm Tư thị, Phục Hy thị thì còn có rất nhiều đại tộc khác, thậm chí cả vương tộc, đều là hậu duệ của họ. Lôi Trạch thị đến nay vẫn không thể coi thường, là một đại thế lực ở Tử Vi. Chung Nhạc trước kia lo rằng dính quan hệ với Lôi Trạch thì sẽ liên lụy tới tổ địa, vì thế trong đế tranh không hề nhờ Lôi Trạch thị cứu viện. Nhưng giờ tin hắn là Phục Hy tuy không phải cả thiên hạ đều biết nhưng những ai thuộc đế cảnh cũng đều biết cả rồi. Vì thế, cho dù hắn không nhờ tới Lôi Trạch thị thì những người đó cũng cho rằng Lôi Trạch thị sẽ đứng về phía hắn. Bất tri bất giác con thuyền cổ đã vào tinh vực mà Lôi Trạch thị quản lý, Chung Nhạc nhíu mày, thấy tinh vực Lôi Trạch thị có phần rối loạn. Rất nhiều tòa thành to hơn cả tinh cầu xây dựng không vào hàng lối gì, có những tòa thành còn hình dạng quái dị, trực tiếp xây dựng trên khung xương của cự long, thậm chí có tòa thành còn dựng trên đầu rồng khổng lồ. Rất nhiều cự long chui ra chui vào từ thất khiếu của đầu rồng. Những tòa thành này cũng rất đặc sắc, cung điện nguy nga, trên tường khắc các loại long văn khổng lồ, các loại hoa văn rồng, cũng có rất nhiều bức tượng cự long đủ mọi hình dạng, có con uốn mình, có con đang bay, có con nằm phủ phục, hình thái mỗi con mỗi khác. Chủng loại cũng khác nhau. Ở đây thực sự quá loạn. Lôi Trạch là hoang dâm nhất, chủng tộc gì cũng lấy về được, đều nói là chân ái. Một nữ tử hoa tư thị phẫn nộ nói, rồi liếc nhìn Chung Nhạc. Các nữ tử hoa tư thị khác đều nhìn sang Chung Nhạc, Chung Nhạc sắc mặt không đổi, nhưng trán thì túa mồ hôi lạnh. Con thuyền cổ dừng lại, phía trước là một thần nhân đầu rồng đang chặn đường. Kẻ tới hãy báo danh tính. Hỗn độn vũ tiến lại. Nói lớn. Thiên đình thiên thừa tướng, tới bái kiến tộc trưởng Lôi Trạch thị, Trác Long thần đế. Mong sư huynh đi thông báo. Thiên thừa tướng. Thần nhân đầu rồng kia kinh ngạc, vội khách khí nói. Thừa tướng xin đợi một lát, ta đi thông báo cho tộc trưởng. Nói rồi hắn biến thành một đạo lôi đình rời đi. Chung Nhạc tâm niệm khẽ động, con thuyền cổ phá không, tiến vào sâu trong thánh địa của Lôi Trạch thị. Quân Tư Tà nói. Sư đệ, tại sao không đội vị sư huynh đó đi thông báo? Vừa rồi là ngoại tộc trong Lôi Trạch, nguyên thần của hắn không thuần chính. Chung Nhạc cười khẩy. Hắn không đi thông báo cho Trác Long thần đế mà là đi gọi cứu binh.

những kẻ bên ngoài kia cho các ngươi vào sao? Chung Nhạc đáp thuyền xuống, cười. Biểu huynh, ở đây không thái bình gì cả. Trác Long thần đế cười. Tốt hơn trước kia nhiều. Trước kia ta chưa thành đế, nhất cử nhất động đều bị giám sát, giờ ta thành đế rồi, những kẻ đó muốn giám sát ta không dễ. Chung Nhạc suýt xoa, đường đường là tiên thiên thần, tộc trưởng của Lôi Trạch thị Huy Hoàng lại rơi vào cảnh ngộ hiện nay, làm gì cũng khó. Nhưng Phục Hy thị lẽ nào không phải cũng như thế? Lôi Trạch thánh địa cho dù nhìn bề ngoài vẫn khí phái phi phàm nhưng thực tế ra đã mục ruỗng rồi. Trác Long đang định dẫn họ vào trong thánh địa thì bên ngoài bỗng nổi gió, rồi các vị thần long khổng lồ uốn lượn trên không trung. Vô số thần long khổng lồ hiện hình, râu rồng dài ngoằng bay trên không trung, thần thánh phi phàm, không nộ mà vẫn uy nghiêm. Thần long ở giữa tỏa ra đế uy, rõ ràng là một vị thuộc đế cấp. Chỉ là, râu rồng của hắn màu muối tiêu, rõ ràng đã là lão niên, là một vị lão long đế. Tộc trưởng, ngoại địch xâm nhập, tại sao tộc trưởng lại coi ngoại địch là khách quý? Vị lão long đế đó phát ra tiếng long ngâm, chất vấn. Ngoại địch xông vào hoành hoành bá đạo, bất kính Lôi Trạch thị ta, xúc phạm địa chủ, hơn nữa còn đã thương không ít cường giả tộc ta, đáng chém, chém thị uy. Trác Long ồ một tiếng, thản nhiên nói. Ngoại địch. Vị đây là thiên đình thừa tướng, sao lại là ngoại địch? Thiên thừa tướng. Lão long đế cười khẩy. Thiên đình liên quan gì tới Lôi Trạch thị ta? Thiên đế tuy quyền cao chức trọng nhưng không quản được Lôi Trạch thị ta. Thiên pháp của thiên đế không bằng tông pháp Lôi Trạch thị. Thiên thừa tướng ở trước Lôi Trạch thị ta không đáng một xu. Hắn đã thương Lôi Trạch tộc nhân thì phải trị tội. Lẽ nào tộc trưởng ngăn cản ta dùng tông pháp? Trác Long động nộ, liếc nhìn Chung Nhạc rồi đột nhiên cười hà hà. Nếu vậy thì mời Long thị huynh dùng tông pháp. Thiên thừa tướng, vị Long thị đây là phó tộc trưởng của tộc ta. Hắn muốn dùng tông pháp bắt ngươi, ta cũng không làm gì được. Chung Nhạc ánh mắt lay động, quan sát vị lão long đế kia, thấy toàn thân hắn là bạch mao, có thi khí, chắc là hỗn huyết giữa sĩ tỷ thi tộc và long tộc, khó hiểu nói. Lôi Trạch thị có mấy vị phó tộc trưởng. Trác Long định nói thì đột nhiên đế uy dâng tràn, một vị long đế dẫn theo vài vị thần long cảnh giới đế quân giáng lâm, lạnh lùng nói. Tộc trưởng, ngoại địch xâm nhập, ngươi lại coi ngoại địch là khách quý. Làm tổn hại uy nghiêm Lôi Trạch thị không nói, còn là mất mặt Lôi Trạch thị, thì làm sao làm tộc trưởng được? Trác Long nửa cười nửa không. Vị đây chính là Long Phượng phó tộc trưởng. Không giấu gì thiên thừa tướng, Lôi Trạch thị ta có 8 vị phó tộc trưởng. Ngoài họ còn có Long Thiên Bảo, Lung Điệt, Long Tà, Long Sở Ma, Long Mộng Thần, Long Nha. Lung Điệt. Thì ra nàng ta cũng là. Chung Nhạc hít vào hơi khí lạnh, lẩm bẩm. 8 vị này đều là Long Đế sao? Trác Long lắc đầu. Cũng không phải. Lung Điệt trước đây không lâu thành đế, còn Long Nha thì chưa. Đang nói thì đột nhiên có chim đen bay tới, thân chim đầu rồng, trên cổ đều là vảy rồng tạo thành lông vũ, cánh thì do vảy tạo thành, lấp lánh ánh kim. Khi vỗ cánh vảy rồng tỏa sáng, toàn thân tỏa ra thần quang. Đây là Long Nha phó tộc trưởng nhỉ? Chung Nhạc gật đầu, cười. Long Nha khép cánh lại biến thành thần nhân đầu rồng thân chim đứng trên không trung, nhìn Chung Nhạc kinh ngạc. Ta đang nói là ai, thì ra là thiên thừa tướng, chẳng trách mà gan to bằng trời, hành động ngang tàn, dám xâm nhập Lôi Trạch thị ta. Thiên thừa tướng thì sao? Lại có đế uy cuồn cuộn tới, tà khi lan tràn, một con cự long bay tới, toàn thân vẫy rồng tựa những con mắt, vô cùng quỷ dị, hắn cười khẩy. Thiên thừa tướng phạm tông pháp của Lôi Trạch thị ta, phải chém không thiên hà. Lại có một vị ma long đế giáng lâm, cười hà hà. Lôi Trạch thị ta hiếm khi có khách quý, chư vị đừng cứ họ chém hết giết như vậy. Thiên thừa tướng là khách hiếm có, tộc trưởng nên khoản đại. Đừng nói hút chết vài tên lao nhau, cho dù có ăn vài Lôi Trạch thần long cũng không có gì to tát cả. Lại một vị thần long đế khác đáp xuống, nhàn nhã nói. Chúng ta giết thiên thừa tướng thì không phải sẽ đắc tội thiên bảo huynh hay sao? Thiên bảo huynh nói có đúng không? Chung Nhạc nhìn Long Thiên Bảo, ánh mắt lay động, vị thần đế mang huyết mạch Lôi Trạch này cho hắn cảm giác quen thuộc. Long Thiên Bảo, chắc là một trong 30 đạo thân của thiên. Trác Long, đúng là bị khống chế hoàn toàn rồi. Thiên đình của một tiên thiên có bao nhiêu vị đế? Cả trận đế tranh chỉ xuất hiện bao vị đế? Còn ở Lôi Trạch thì này lại có tới 7 vị đế canh giữ, trong đó còn có Lung Điệt và Thiên Đạo Thân Thần Bí Long Thiên Bảo. Chung Nhạc lúc này mới biết tại sao ngay cả thần hậu nương nương cũng phải thận trọng, loại bỏ từng chút ngoại tộc xâm nhập Hoa Tư Thị. Tình hình Hoa Tư Thị hồi đó phải đối mặt có lẽ cũng chẳng tốt hơn Lôi Trạch Thị hiện giờ là bao. Áp lực của thần hậu nương nương hồi đó chắc chắn không nhỏ. Thiên thừa tướng là khách từ xa, tại sao không khoản đãi? Đột nhiên Long Thiên Bảo cười. Đứng ở đây cũng không phải cách. Long Tà Nham hiểm nói. Khoản đãi. Hắn vi phạm tông pháp, đương nhiên là phải giết. Lẽ nào Lôi Trạch ta lại sợ cường quyền hay sao? Lộ ra ngoài thì thể diện Lôi Trạch thị còn đâu? Hút chết vài con rồng thì có gì to tát? Long Sở Ma cười khẩy. Thiên thừa tướng ở vũ trụ cổ là người uy danh hiển hách, lát nữa ta nhất định phải kính rượu hắn, uống một trận không say không về. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1990, chém chết đế cảnh. Chung Nhạc quan sát từng người, trong số những người tới thì 6 là đế cấp, Long Sở Ma, Sở Ma đế chắc là phái hệ tiên thiên ma đế. Long Tà đế, chắc à phái hệ của tiên thiên tà đế. Long Mộng Thần, Mộng Thần đế, chắc phái hệ của tiên thiên thần đế. Còn Long Phượng đế, chắc là phái hệ Phượng Thiên Nguyên Quân. Long Nha đế thì là phái hệ Nguyên Nha Thần Vương. Còn Long Thị xuất hiện đầu tiên, Long Thị đế mang huyết thống của sĩ tỷ thi tộc, lai lịch của hắn thì có chút cổ quái. Sĩ tỷ thi tộc có lẽ xuất thân từ Luân Hồi Tán Khu, là chủng tộc do đế thi thành đạo để lại. Tán đế, đế Lăng Thị xuất thân từ Luân Hồi Tán Khu. Theo lý mà nói vị Long Thị đế này nên là phái hệ của Tán Địa Thần Vương. Nhưng đây chính là điểm cổ quái. Tán Địa Thần Vương bị Phục Mân đạo tôn giết vào cuối thời đại, sang bằng tầng trời thứ 10 của Tán Khu, thậm chí phá vỡ Luân Hồi Đằng. Mà đối phó Lôi Trạch Thị thì lại là sự việc xảy ra vào thời đại Phục Hy thần tộc bại vong. Khi đó Tán Địa Thần Vương đã chết 1-2 vạn năm rồi. Vì thế Long Thị Đế tuyệt đối không thể nào là do Tán Địa Thần Vương cài cảm vào Lôi Trạch được. Là kẻ khác đã cài Long Thị Đế ở đây. Lẽ nào là người đứng sau Tán Đế? Chung Nhạc trong lòng căng thẳng, nhớ tới đạo thần thông đáng sợ trong tầng trời thứ 10 Luân Hồi Tán Khu, nhất niệm hóa vạn giới, nghe nói ngay cả đạo tôn cũng không thể phá giải được thần thông này. Nhất niệm hóa vạn giới, có thể khắc chế thần vương, tiên thiên tà đế, tiên thiên ma đế và tiên thiên thần đế đều không thể phá giải, hơn nữa mặc nhận loại thần thông đáng sợ này có thể khắc chế họ. Kẻ đứng sau Tán Đế chính là kẻ đã để lại thần thông nhất niệm hóa vạn giới này. Tán Đế cũng như Long Thị Đế, đều xuất thân từ Luân Hồi Tán Khu, lẽ nào kẻ đứng sau họ là cùng một người? Vậy sau lưng Lung Điệt rốt cuộc là ai? Chung Nhạc lộ vẻ cổ quái, hắn hoàn toàn không thể ngờ Lung Điện lại cũng là Lôi Trạch Thị, Lung Điệt và một tiên thiên kết bái là có ý đồ gì? Sứ mệnh trước kia của nàng ta có lẽ là giám sát, kia rẽ Lôi Trạch Thị, tại sao sau đó lại đi theo một tiên thiên? Lẽ nào là giám sát một tiên thiên? Nàng ta bị đại tư mệnh hàng phục. Rốt cuộc thực sự bị đại tư mệnh hàng phục hay là phụng mệnh bị đại tư mệnh hàng phục? Còn nữa, Lung Điệt, về mặt chữ thì là Điệt nữ nhi của rồng, nàng ta là con cháu của ai? Đại tư mệnh dùng Thái Phùng, Lung Điệt và Dực Thiên Quân giám sát một tiên thiên, vậy Lung Điệt có phải là quân cờ kẻ khác dùng để giám sát một tiên thiên và đại tư mệnh? Là Hắc Đế, hay là Bạch Đế? Hoặc là một kẻ đáng sợ hơn khác? Chung Nhạc sắc mặt cổ quái. Không tới Lôi Trạch thì không thể biết được những bí mật này. Chỉ là, biết rồi thì lại càng thêm nhiều nghi hoặc. Lôi Trạch thì còn nhiều bí ẩn hơn hắn tưởng. Đây đúng là chiến trường của các thần vương và những kẻ đáng sợ, đến mức chủng tộc cổ xưa nhất là Lôi Trạch này bị họ khiến cho chia năm xẻ ba, hỗn loạn không thôi. Tà đế chết rồi, Quy Thuận Thiên. Chung Nhạc đột nhiên nói. Long Tà đế, ngươi nên nghe theo lời Thiên Bảo đế. Long Tà vốn muốn trị tội hắn. Nghe thế không khỏi giật mình, vội nhìn sang Thiên Bảo đế, trầm mặt không nói. Chung Nhạc tiếp tục mỉm cười. Vũ trụ cổ ba phần, có ta, tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế có thể tự bảo toàn. Ta chết, tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế chắc chắn phải một bên chết. Sở ma đế, mộng thần đế, chắc các ngươi biết lợi hại. Sở ma đế và mộng thần đế khẽ gật đầu. Chung Nhạc nhìn Thiên Bảo đế, nói. Thiên Bảo đế có thiên tâm chắc biết rõ thiên nghĩ gì. Thiên Bảo đế mỉm cười. Chung Nhạc nhìn Long Nha đế, Long Phụng đế, khẽ nói.

Tiên Thiên Thái Cực, mỗi cái một chưởng ấn bay ra, Thái Cực là thần ma nhị ấn, Tứ Tượng là Tứ Tượng Bát Án, Bát Quái là lục thập tứ ấn, đánh lên mi tâm, thái dương, yết hầu, ngực, hai vú, đan điền, khí hải của Long Thị Đế. Long Thị Đế gầm lên phẫn nộ, thân hình uốn éo, nhục thân phình to, cơ thịt to lên trong nháy mắt đã biến thành một con cự long lông trắng, tiếng long ngâm vang vọng. Hắn bị một loạt công kích của Chung Nhạc đánh về nguyên hình, phải hiện chân thân. Chưởng của Chung Nhạc khi đánh lên người hắn đột nhiên lại chấn động, mỗi chưởng ấn lại là Tiên Thiên Thái Cực, Tiên Thiên Tứ Tượng, Tiên Thiên Bát Quái bay ra, mỗi tòa trận pháp có chưởng ấn tương ứng bay ra, tổng cộng có 5.476 chưởng. Đó là 5.476 loại ấn pháp lại chấn động, phân tách tiếp, lần này có đến hàng nghìn vạn ấn pháp. Rồi toàn bộ ấn pháp lại chấn động lần thứ tư, lần này có tới hàng tỷ ấn pháp rồi. Đến lần thứ năm, lần thứ sáu, thứ bảy. Chưởng ấn còn nhiều hơn cả tinh sa ở Ngân Hà, tất cả trong nháy mắt đã in lên đồ đằng văn đại đạo của Long Thị Đế. Long Thị Đế nghe thấy tiếng đại đạo đang tan vỡ đạo của hắn không phải tiên thiên đại đạo chân chính mà là tiên thiên đại đạo được tạo thành từ đồ đằng văn. Tuy là đế cấp nhưng dù sao cũng là được tạo thành từ vô số đồ đằng văn nhỏ bé. Với người khác, đế cấp đại đạo của hắn là không thể công kích, nhưng với Chung Nhạc người nắm trong tay Tam Mục Thiên Đồng thì đạo của hắn có thể phân giải thành đồ đằng văn nhỏ hơn. Công kích của Chung Nhạc dùng tới không gian thất đạo luân hồi, tiên thiên bát quái, đại thần thông bên ngoài đạo, phá vỡ mọi đồ đằng văn lý tạo thành đạo của Long Thị Đế. Công kích này cũng là trảm đạo, nhưng chém vào đạo hạnh của hắn, khiến hắn rớt khỏi đế cảnh.